Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 45 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, Ngục Tốt cầm đèn đến cạnh Miêu Chiết, lặp lại lời vừa nói, nhưng Miêu Chiết chẳng động đậy, liền nói: "À, là Mạnh sư gia đến rồi." Ngục Tốt lấy tay lay Miêu Chiết, không ngờ Miêu Chiết chẳng động đậy. Mạnh Thiên Sở biết Ngục Tốt không phải là đối thủ của y cũng tự nhiên không tự làm mất mặt, mất khí thế của mình. Trước đây ở Miêu gia, Chu Hạo làm cho Miêu Chiết mất mặt, xem ra y không phải là người chịu nhục thêm lần nữa được rồi. Mạnh Thiên Sở không hề bước qua, chỉ bảo Ngục Tốt dừng lại. Ngục Tốt thấy mình không lay động được Miêu Chiết, chỉ còn biết hậm hực lùi lại cạnh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy trong phòng chẳng có cái bàn nào, liền cho Ngục Tốt đi dọn hai cái lại, vì dù hắn không ngồi thì Mộ Dung Huynh Tuyết cũng phải ngồi viết. Nhân lúc Ngục Tốt rời khỏi đó, hắn đi qua đi lại khắp phòng, muốn hoạt động một chút để lấy hơi ấm. Hắn không muốn nói chuyện với Miêu Chiết, vì biết y là khối xương khó gặm, so với đại phu nhân già hoạt hơn không biết bao nhiêu lần. Mấy Ngục Tốt nhanh chóng dọn hai cái ghế thái sư và một cái bàn tới, mời Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi. Chu Hạo đứng bên cạnh, Ngục Tốt dọn trà bánh lên, còn treo hai cái đèn ở góc phòng khiến cho phòng sáng hơn. Ngoài ra còn mang vào lò sưởi tay để Mạnh Thiên Sở hơ cho đỡ cóng. Miêu Chiết thấy bọn họ ở bên cạnh bận bịu như vậy, liền cười nói: "Đãi ngộ đối với Mạnh sư gia quả là không tệ à." Mạnh Thiên Sở mặt không biểu tình ngồi xuống, lòng thầm nhủ: "Ta biết ngươi thế nào cũng mở miệng, nếu như ngươi đã mở miệng rồi thì đây là chuyện tốt." Hắn hỏi: "Nếu đã về đãi ngộ thì tự nhiên không sánh bằng với Miêu lão gia đâu ông rồi. Ông nhà lớn nghiệp lớn, ta chỉ là sư gia nhỏ nhỏ, sao có thể so với ông được." Miêu Chiết vô cùng hài lòng với lời nói này, hưởng thụ duỗi thẳng người nói: "Đúng vậy, cực khổ hơn cả nửa đời mới có chút gia nghiệp, Miêu mỗ đích xác là không dễ dàng chút nào." Mạnh Thiên Sở nói: "Đem ông nhốt vào nhà lao lạnh giá này suốt cả ngày, ông vẫn ổn đấy chứ?" Miêu Chiết dường như được nhắc nhở vậy, thân thể co lại nói: "Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là người sớm tìm ra hung thủ giết thầy tử của ta, đem ta thả ra là được rồi." Mạnh Thiên Sở bây giờ thấy Miêu Chiết làm ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, thầm nghĩ lão hồ ly này quả là bình tĩnh thật, liền nói: "Ông đại khái là sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Miêu Chiết nghe hắn nói vậy vội hỏi: "Sao, tìm được hung thủ giết con ta rồi sao?" Mạnh Thiên Sở gật gật đầu đáp: "Đúng vậy, đã có người thừa nhận rồi." Miêu Chiết khẩn trương hỏi: "Vậy sao, người còn chưa thả ta ra?" Mạnh Thiên Sở cười cười: "Ông và tứ phu nhân của ông đều rất kỳ quái." "Vậy ư, sư gia nói vậy là có ý tứ gì đây?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Các người không hỏi hung thủ giết hai tử của các người là ai, kỳ thực kẻ muốn biết hung thủ giết người nhất là những kẻ làm cha làm mẹ như các người, thế mà không ai trong hai người hỏi điều này cả, ông thấy có kỳ quái không chứ hả?" "Có gì đâu mà kỳ quái, ta biết Mạnh sư gia nếu như đã bắt được hung thủ tự nhiên sẽ nói cho ta biết, do đó ta không hề hỏi." Mạnh Thiên Sở nói: "Vậy ông có muốn biết tứ phu nhân nhà ông vì sao mà không muốn biết hung thủ là ai không?" Miêu Chiết có vẻ khó chịu: "Nếu như đã bắt được hung thủ, vậy hãy thả ta ra trước đi, hãng nói." Mạnh Thiên Sở nhìn y với ý nghĩa sâu xa: "Ông gấp đi ra ngoài như vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ông còn có chuyện gì đó trọng yếu hơn hay sao?" "Ta không hề có ý đó, tự nhiên là hung thủ quan trọng hơn chuyện khác rồi. Người chẳng phải đã nói đã tìm được hung thủ rồi sao? Là ai vậy?" Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại: "Ông cảm thấy sẽ là ai?" Miêu Chiết cười khổ một tiếng nói: "Mạnh sư gia, loại sự tình này có thể đoán được sao? Ta làm sao biết được người giết con ta là ai chứ?" "Tự nhiên là người trong Miêu gia nhà ông rồi." Miêu Chiết cúi đầu trầm tư một lúc, lắc đầu nói: "Đoán không được là ai làm, hay là ngươi cho ta biết thẳng ra đi." Mạnh Thiên Sở ngừng lại một chút đáp: "Tòa nhi của ông." Sắc mặt Miêu Chiết biến hẳn, đứng phắt dậy, chỉ mấy bước đã tiến đến trước mặt hắn, nhìn hắn gườm gườm. Hảo thủ của Đông Xưởng là Chu Hạo ở bên cạnh hắn, Miêu Chiết e rằng không đấu lại ông ta quá 10 chiêu, cho nên hắn chỉ mỉm cười nhìn chừng chừng lại Miêu Chiết. Miêu Chiết lướt xéo Chu Hạo, cười hăng hắc, lùi lại một bước hỏi: "Người nói đại phu nhân của ta thừa nhận là giết chết hai hài tử của Tuyết Nhi?" Mạnh Thiên Sở vẫn nhàn nhã gác chân y như cũ nói: "Không chỉ hài tử mà còn có nhị phu nhân và tứ phu nhân nữa." Miêu Chiết lắc đầu, biểu tình hiện vẻ không tin: "Làm sao có thể thế được? Người có phải là đã lầm rồi không?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Ta cảm giác là ta đã lầm rồi." "Ta không phải ý đó, Mạnh sư gia phá án như thần, sao lại sai được chứ? Ta chỉ không dám tin là nàng ấy lại làm ra chuyện này thôi." Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn nam nhân đang diễn trò trước mặt, thầm nghĩ: "Nam nhân không có đảm lượng như vậy, sao lại khiến cho người khác thế tội cho mình đây?" Hắn hỏi: "Ông có cần trước khi ra ngoài gặp lại đại phu nhân không?" Mắt Miêu Chiết sáng lên: Ta có thể ra ngoài chứ?" Mạnh Thiên Sở thở dài hỏi: "Ta có thể hỏi một chút, là ngươi gấp ra ngoài để làm gì không?" Miêu Chiết phát hiện bản thân đã nói lỡ lời, cho nên đáp: Không phải gấp ra ngoài." Mạnh Thiên Sở đứng dậy, dùng nụ cười thâm sâu, vừa cười vừa nhìn lão, từ từ mà nói: "Miêu lão gia, ông có phải là gấp về uống thuốc hay không?" Miêu Chiết có hơi kinh hoàng, vội nói: Thuốc gì đâu, Miêu Chiết ta thân thể khỏe hơn ai hết, ta cần gì uống thuốc chứ?" "Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Miêu lão gia đang tuổi trắng niên, sao có thể uống thuốc được chứ?" Miêu Chiết vội gật đầu nói: Đúng rồi, đúng là như vậy." "Vậy sao? Vậy nếu như ông không gấp gáp, hãy ở lại đây đêm nay. Ngày mai ta sẽ đến cho ông biết ông có thể về nhà được hay chưa." Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị đi. Miêu Chiết vội vàng nói theo: "Mạnh sư gia, ngài có thể thả Tuyết Nhi ra trước được không? Thân thể nàng ấy nhất mực không được khỏe, hơn nữa cả ngày đã không uống thuốc rồi, e là không chịu nổi đâu." Mạnh Thiên Sở quay đầu lại bảo: "Miêu lão gia quả nhiên là quan tâm đến tân phu nhân rồi." Miêu Chiết cười khan một tiếng nói: "Đã để ngài cười ta rồi." Mạnh Thiên Sở quay người lại nói thẳng: "Ông học y ắt phải biết đại phu nhân đã cho Tuyết Nhi uống thứ thuốc chẳng tốt lành gì cho cô ấy. Ông quan tâm cô ta như vậy khiến ta không hiểu tại sao lại còn cho cô ta uống thứ thuốc đấy. Ông quan tâm thật hay là quan tâm giả vờ đấy?" Nụ cười trên mặt của Miêu Chiết lập tức liền cứng lại: Ta nghĩ đại phu nhân cũng vì tốt cho Tuyết Nhi thôi." "Vậy sao? Ta không hề nghe lầm đấy chứ. Ý của ngài là đại phu nhân đọa đày Tuyết Nhi như vậy là tốt cho cô ta sao?" Miêu Chiết không hề đáp, hoặc là căn bản không biết trả lời như thế nào. Mạnh Thiên Sở cũng không đuổi dồn, cười cười mà nói: "Nếu như đã có người nhận tội, vậy chuyện của nhà các ngươi ta cũng không quản chi cho nhiều. Trừ đại phu nhân ra, ngày mai các ngươi có thể về rồi." Miêu Chiết thấy Mạnh Thiên Sở không hỏi dồn, liền lén thở phào một hơi. Mạnh Thiên Sở mấy người cùng rời khỏi lao phòng. Mộ Dung Huynh Tuyết mấy lần định hỏi hắn nhưng lại thôi, không biết hắn đang nghĩ gì mà tâm sự trùng trùng. Khi đến cửa, Mạnh Thiên Sở liền bảo: "Mọi người về nhà nghỉ đi, sáng mai chúng ta ăn cơm sáng xong rồi sẽ tới." Mộ Dung Huynh Tuyết vội hỏi: "Chúng ta cứ như vậy đi sao?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Ta biết ý của cô, bọn chúng hiện giờ đều có tâm sự riêng. Chúng ta hỏi ngay lúc này đều uổng công hết, có thể là để họ nghĩ kỹ một đêm, ý tưởng sẽ biến đổi thôi." Mộ Dung Huynh Tuyết nói: "Muội cảm thấy đại phu nhân và Miêu Chiết đều khó cải biến." Mạnh Thiên Sở nói: "Có thể hay không chúng ta còn chưa biết, hơn nữa chúng ta cũng mệt rồi, chúng cũng mệt rồi, tác chiến trong lúc mệt mỏi không có hiệu quả gì đâu. Mọi người về nghỉ ngơi, ta cũng về suy ngẫm lại một chút." Mạnh Thiên Sở mới đi mấy bước chợt quay lại nói: "Ta quên mất là giam ba người Miêu Nhu cả ngày mà quên đến hỏi, mọi người về trước để ta cùng Chu Hạo đến gặp qua một chút." Mộ Dung Huynh Tuyết dường như đoán được hắn định làm gì, mỉm cười nói: "Nếu như huynh không đi, muội cũng thuận tiện đi gặp tứ phu nhân một chút." Vương Dịch nói: "Tôi cũng theo Mộ Dung cô nương." Nói xong, mọi người chia nhau ra đi. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đến lao phòng của Miêu Nhu. Xem ra Ngục Tốt đã theo ý hắn đặt bồn lửa cộng chăn giường và đèn, cho nên trong phòng khá sáng. Mạnh Thiên Sở vốn cho là mấy người họ đã ngủ rồi, không ngờ đều còn ngồi trên giường nói chuyện. Thấy hắn đến, mắt của Miêu Giác sáng rực. Cậu bé chạy tới cạnh song sắt nhìn hắn. Miêu Nhu và Tướng Công cũng đứng dậy bước tới. Miêu Nhu nói: "Mạnh đại ca, vì chuyện của chúng muội mà khiến huynh cực nhọc, đêm đã khuya rồi, sao còn không về nhà nghỉ đi?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Ngược lại, ta để cho các người chịu ủy khuất thì có, để mọi người ở lại chỗ này chẳng biết Giác Nhi có sao không." Miêu Giác cười với hắn đáp:

Ngươi không phải là không thể lưu lại hậu nhân cho Miêu gia rồi sao? Làm gì có hậu nhân để mà biết chứ? Miêu Chiết tuyệt vọng rít lên. Nữ nhân, xem ra ả cái gì cũng nói cho ngươi biết rồi. Ta cho rằng ả sẽ mang bí mật này đến lúc vào quan tài. Xem ra nữ nhân sao cũng không tin được. Ngươi sai rồi, bà ta không nói, chẳng ai nói cho ta biết cả. Miêu Chiết cười khổ nhìn Mạnh Thiên Sở. Không phải là ả nói sao? Vậy ngươi sao biết được chứ? Rất đơn giản, ta từ cử chỉ, hành vi của ngươi mà suy đoán ra. Miêu Chiết kinh ngạc hỏi. Suy đoán ra ư? Mạnh Thiên Sở đáp. Đúng vậy, dùng suy luận để đoán ra. Ngươi có muốn biết ta suy đoán ra như thế nào không? Miêu Chiết nghe thế ngửa cổ cười mấy tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui mừng vì may mắn. Thì ra là ngươi không có chứng cứ, chỉ là đoán thôi. Ta không tin là ngươi có thể dùng cái gọi là suy luận đó để định tội cho ta. Mạnh Thiên Sở nói. Ta tự nhiên có thể định tội cho ngươi, chỉ là ta cảm thấy có một điều không hiểu. Đó là nhị phu nhân sinh con cho ngươi mười mấy năm trước, sao lúc đó ngươi không giết bà ta, lại chờ tới lúc hai đứa nhỏ lớn lên rồi mới ra tay giết chết? Chẳng lẽ lúc đó ngươi không biết thân thể ngươi có bệnh hay sao, không thể làm nữ nhân mang thai hay sao? Miêu Chiết có vẻ như rất sợ người khác nói về bệnh của mình, và dù sao đó cũng là điều mất mặt khó nói nhất đối với bất kỳ nam nhân nào, nên y hậm hực đáp. Ta không có bệnh, ta không có bệnh gì cả. Được rồi, cho dù ngươi không có bệnh, vậy đại phu nhân để trong phòng bà ta nhiều thuốc trị chứng không thể hành phòng của nam nhân như vậy để làm cái gì? Ngươi đừng nói là cho người dưới hoặc là quản gia uống nha. Hơn nữa, nếu như ngươi không có bệnh, vậy hài tử của tứ phu nhân đó ngươi giết để làm cái gì? Đó dù sao cũng là ruột thịt của ngươi cơ mà. Miêu Chiết nghe thế phẫn nộ, hô hai tay lên trên không trung lớn tiếng mà nói. Đó không phải là con của ta, đó là dã chúng, là dã chúng. Ngươi làm sao biết đó không phải là hài tử của ngươi? Miêu Chiết thống khổ ngồi xổm xuống đất, vùi đầu giữa hai đầu gối, thật lâu sau đó mới ngẩng lên nói. Ta giết Linh Nhi không phải vì Nhu Nhi và Giác Nhi không phải là hài tử của ta. Sau khi cưới nàng ấy về, thân thể ta không có vấn đề gì cả. Ta giết nàng ấy là vì nàng ấy biết ta giết hai hài tử, sau đó ta không thể không giết nàng ấy được. Bà ta làm sao biết được ngươi giết hai hài tử? Miêu Chiết đáp. Đều trách là do ta hay có thật nói mơ. Đêm đó nàng ấy bị ta đánh nặng quá. Nói thực ra thì ta làm để cho các ngươi xem thôi. Sau đó ta hơi hối hận nên đến thăm nàng ấy. Sau đó không đi mà ngủ lại ở đó luôn. Sau đó vào ngày Tuyết Nhi nói có quỷ đến, nàng ấy biết đại phu nhân sẽ đem đại quyền quản lý cho tiểu tiểu, nên nàng ấy đến tìm ta, nói đến chuyện này, bảo ta đi tìm đại phu nhân để nàng ta nắm quyền. Ta tự nhiên không thể. Nàng ta liền uy hiếp ta là nếu ta không làm vậy, nàng ấy sẽ đem chân tướng nói cho các người. Cho nên ta mới đành làm theo hạ sách này thôi. Như vậy là nói thân thể của ngươi không tốt là chỉ gần đây thôi. Miêu Chiết gật đầu đáp. Chỉ sau khi cưới tiểu tiểu về được một tháng, ta bị bệnh nặng. Sau đó phát hiện bản thân có bệnh xuất tinh sớm, liền lén nhờ Tỏa Nhi hốt thuốc cho ta. Kỳ thực Tỏa Nhi biết Tuyết Nhi thân thể không được tốt, cũng không muốn nàng ấy sớm sinh hài tử. Nó là điều dưỡng một đoạn thời gian rồi hẵng hay. Thật không ngờ ta bị sự tình như vậy. Tuyết Nhi là người cùng quê nàng ấy, do đó hy vọng Tuyết Nhi sinh con cho ta. Ta cũng nói cho người hay rồi, bản thân nàng ấy không thể sinh dục. Vậy sau đó Tuyết Nhi chẳng phải là đã sinh cho ngươi rồi sao? Vậy thân thể của ngươi xem ra không có vấn đề gì rồi. Miêu Chiết nói. Ta lúc đó thấy Tuyết Nhi sinh cho ta một đôi song thai, ta đã rất vui, cũng tự cho là mình không có sao. Thật không ngờ là ta đã sai rồi, hai hài tử đó không phải là của ta. Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Ngươi bằng vào cái gì mà nói hai hài tử đó không phải là con ngươi? Miêu Chiết đáp. Nếu ta bình thường thì sao tiểu tiểu không thể mang thai? Ta đã xem cho nàng ấy rồi, thân thể nàng ấy rất tốt, sao không mang thai được cơ chứ? Ta dám khẳng định chàng đại bệnh đó không những khiến ta bị xuất tinh sớm mà còn mất đi năng lực sinh dục nữa. Mạnh Thiên Sở nghe thế đầu chợt to ra, liền hỏi. Ngươi chỉ bằng vào cái đó mà cho rằng hài tử của Tiết Nhi không phải là con ngươi sao? Miêu Chiết đáp. Lúc đó ta xác thực không nghĩ đến mặt này. Sau nữa có một lần ta với tiểu tiểu nói về chuyện đó, liền hỏi nàng ấy vì sao lâu vậy mà không có động tĩnh gì. Lúc đó nàng ta đùa với ta rằng nàng ấy chẳng có vấn đề gì cả, còn nói là ta đã kiểm tra qua rồi, Nếu như không có mang thì chẳng phải là nàng ấy sai, mà có thể là ta không ổn. Lúc đó ta rất bực, nàng ấy vội xin lỗi ta, nói chỉ là nói chơi, rằng Tuyết Nhi đều có thể sinh con cho ta, xem ra ta không có vấn đề gì cả. Mạnh Thiên Sở nghe có liên quan đến Tam Phu Nhân liền hỏi, vậy chỉ vì một câu nói chơi của Tam Phu Nhân mà ngươi cho là thật sao? Miêu Chiết hỏi lại, chẳng phải hay sao, sau đó ta kiên trì uống thuốc, Tiểu Tiểu vẫn chẳng có phản ứng gì, còn Tuyết Nhi... Nàng ấy đẹp, trẻ như vậy, ta càng nghĩ càng thấy có vấn đề, càng nghĩ càng thấy không ổn, cho nên... Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy ngươi vì sao đợi đến khi hài tử sinh ra cả tuổi rồi mới động thủ vậy? Miêu Chiết đáp, ta nhất mực không thể khẳng định được điều đó, nhưng tháng vừa rồi thầy của Giác Nhi đến nhà làm khách, nhìn thấy Tuyết Nhi là muốn chảy nước dãi ra rồi, ta nhìn mà thấy phát hận, lúc đó ta cũng không biểu hiện ra, dù gì Tuyết Nhi cũng rất đẹp, người ta nhìn thì ta đâu có quyền phát bực chứ. Sau đó khi ăn cơm, nha hoàn ấm hài tử tới, tiên sinh đó nói một câu khiến ta tức muốn đứt hơi. Mạnh Thiên Sở biết Miêu Chiết đề cập đến Thư Khang liền hỏi, tiên sinh đó nói gì mà khiến ngươi tức bực như vậy? Lời của Miêu Chiết vừa rồi có phần run run như vẫn còn giận, xem ra câu nói của Thư Khang trúng ngay đích, trực tiếp làm động tới chỗ yếu hại của Miêu Chiết. Miêu Chiết trả lời, hắn nhìn hài tử, nói hai đứa tuy trông rất xinh xắn, nhưng không như Giác Nhi, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra là con của ta. Mạnh Thiên Sở bây giờ đã hiểu, xem ra trước đó hắn đã đánh giá thấp cô nàng Tiểu Tiểu. Trước đó à còn giả vờ vô tư cho hắn biết là không biết lão gia uống thuốc gì, hiện giờ xem ra cô nàng chẳng những là biết mà còn rõ hơn ai hết. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng rõ, trước đó hắn hỏi Tiểu Tiểu chừng nào rời khỏi Miêu gia, Tiểu Tiểu đã trả lời một câu có ý nghĩa sâu xa như vậy. Hắn nhìn Miêu Chiết ngồi rũ dưới đất liền bảo, được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi trước một chút đi, ta còn có chuyện rời khỏi đây, lát nữa sẽ tìm ngươi. Miêu Chiết nói ỉu xìu, hiện giờ ngươi thả họ về nhà đi, nói cho Tỏa Nhi biết trước đây ta không phải là Lam Nhi, để nàng ấy đã phải chịu tội thay, ta thực tế là đáng chết mà. Mạnh Thiên Sở đáp, chờ ngươi gặp bà ta rồi tự nói đi. Nói xong hắn cùng Chu Hạo ly khai. Đi ngang qua phòng giam của Tam Phu Nhân, ả thấy hắn không có ý dừng lại liền gọi giật giọng. Mạnh Thiên Sở đành từ từ dừng lại, lặng im không nói. Tam Phu Nhân hỏi, thế nào hả, gặp Tứ Phu Nhân có thu hoạch gì không? Mạnh Thiên Sở nhìn Tam Phu Nhân cười nói, ta còn chưa có thời gian đến chỗ đó, nếu như đã tìm thấy hung thủ, ta chuẩn bị thả các người, lát nữa ngục tốt sẽ đến thả các người về. Tam Phu Nhân nghe thế hỏi ngay, ý của ngài là định tội thế thật sao? Mạnh Thiên Sở đáp, người ta nếu đã chịu nhận tội rồi, hơn nữa ta hiện giờ không tìm ra hung thủ nào khác, cứ định như vậy thôi. Nói xong hắn giả vờ định bỏ đi. Quả nhiên Tam Phu Nhân gấp rút lên nói, rõ ràng hung thủ chân chính không phải là Đại Phu Nhân, ngài bắt lầm người rồi, ngài không phải để hung thủ chân chính tiêu diêu ngoài vòng pháp luật đấy chứ hả? Mạnh Thiên Sở quay đầu lại học theo cách nói của Tiểu Tiểu, tủm tỉm cười hỏi, hung thủ chân chính ư? Tam Phu Nhân vội đáp, đúng vậy, hung thủ thực sự. Vậy cô cho ta biết ai là hung thủ chân chính đi, ta cha không ra, nếu cô không cho ta biết, ta không có cách nào chu toàn chuyện này, đành phải thả hung thủ chân chính ra thôi, dù không muốn. Tam Phu Nhân xoáy tròn ánh mắt, mí môi cười nói, làm gì có chuyện ta dạy hình danh sư ra tra án chứ, hơn nữa ta chỉ là đoán thôi, cảm thấy xem ra còn chưa bắt được hung thủ chân chính. Mạnh Thiên Sở nhìn ả hồ ly giả hoạt trước mắt không nói gì. Thật ra dù hắn không quay đầu cũng biết Tam Phu Nhân lúc này có biểu tình và tâm lý như thế nào. Rời xa phòng ra một chút, Chu Hạo khẽ hỏi, Tam Phu Nhân lúc này sao lại muốn thiếu gia bắt Miêu Chiết mà bản thân không chịu nói thẳng ra như vậy? Mạnh Thiên Sở đáp, nếu ả nói ra thì cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Đang nói chuyện, Ngục Tốt bước lại thưa, sư gia có một người tên là Thư Khang xin gặp ngài, đã chờ rất lâu rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế cả mừng hỏi, đến luôn rồi sao? Tốt, là điều hay, dẫn đi vào đi, mang đến phòng khách, ta sẽ đến ngay. Mạnh Thiên Sở nói chuyện với Thư Khang trong phòng khách một chút thì Thư Khang rời khỏi. Mạnh Thiên Sở đi qua đi lại trong vườn một hồi, bọn Chu Hạo ở bên cạnh quan sát hắn, biết hắn nhất định là đang suy ngẫm, cho nên không ai làm phiền. Cứ như thế, đại khái đi qua đi lại chừng tàn một nén nhang, hắn liền dừng lại, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hai tay vỗ vào nhau nói,

Đại khái là sợ cô nhìn thấy bộ dạng cô ta hiện tại sẽ đau lòng, cho nên không để cô ta gặp là hơn, dù sao cũng đều là tỉ muội tốt của nhau mà. Tam phu nhân nghe thế làm ra vẻ rất đau lòng, dùng khăn tay lau khóe mắt hỏi: "Muội ấy đến 2 ngày rồi, có phải là nhất mực không uống thuốc không? Muội ấy không thể ngừng uống thuốc được đâu." Vương Dịch vội gật đầu đáp: "Ta và Tam phu nhân cùng nghĩ giống nhau, xem ra 2 ngày nay sư gia vì chuyện cha gia hung thủ mà quên mất tứ phu nhân. Rốt cuộc là Tam phu nhân có lòng rồi, vậy làm sao bây giờ đây? Hay là cô cho ta biết thuốc tứ phu nhân để ở đâu, ta đi lấy cho." Tam phu nhân ngẫm nghĩ đáp: "Có câu này tôi không biết có nên nói không, nhưng vì sức khỏe của tứ phu nhân, tôi không sợ kỵ húy gì hết. Nàng ta uống thuốc tuy nhất mực do đại phu nhân phối chế, nhưng tôi nghĩ người thường không thể tìm được đại chỗ đại phu nhân đặt ở đâu đâu. Nếu mà ngài tin tôi, hãy để tôi về lấy cho." Vương Dịch nghe thế rất cao hứng nói: "Kỳ thực ta cũng đang có ý đó, không nói ra là sợ cô nghĩ này nọ, ta làm sao lại không tin cô chứ. Hơn nữa tất cả chúng ta đều không có ý tứ này." Tam phu nhân nghe thế liền hỏi: "Ý của ngài là Mạnh sư gia cũng nghĩ như thế sao?" "Cái đó là tự nhiên rồi, sư gia vừa nói cho ta biết rằng không để cho các người đi có thể sẽ khiến cho cô trách móc, sau đó sư gia sẽ không đến, e sẽ nhìn thấy vẻ thất vọng của cô." Tam phu nhân mỉm cười nói: "Làm gì có chuyện đó chứ, vậy chúng ta chừng nào thì đi?" Vương Dịch đáp: "Ta đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó sẽ đến tiếp cô, chỉ là phải đưa cô đi ra bằng cửa sau, vì những người khác đều bị giam ở đây, nếu để họ nhìn thấy cô đi e rằng sẽ sùm cả lên." Tam phu nhân nói: "Đúng là Vương bộ đầu thật sự rất chu đáo, tôi ở đây đợi ngài vậy." Một lát sau, xe ngựa đưa Tam phu nhân đến cửa lớn của Miêu gia. Cửa lớn đóng chặt, 2 ngày nay không có người nên đóng tuyết rất dày, trên mặt tuyết thỉnh thoảng thấy dấu chân chó hoặc dấu gì đó, thậm chí còn có 2 con chim ăn thịt thấy người đến vội bay lên tường, đứng xa xa nhìn không chịu rời đi. Tam phu nhân bước xuống xe, một làn gió lạnh thổi tốc vào mặt, ả không khỏi rùng mình. Người đánh xe thấy ả đã xuống xe, vội đưa xe đi thẳng. Toàn bộ con đường chỉ còn lại một mình ả đứng đó. Ả ngẩng đầu nhìn bầu trời mông lung, tuyết lại bắt đầu đổ, đậu bám đầy lên tóc và lên trán của ả. "Tiểu Tiếu!" Một giọng nói khiến ả giật mình như tỉnh lại từ trong mộng. Theo hướng âm thanh, ả nhìn thấy một người đứng ở góc tường. Ả cười đưa tay ra ngoắc, người đó chạy lại trên tuyết lảo đảo chạy đến bên cạnh ả, suýt nữa thì té, khiến ả phải nhanh tay chụp lấy. Tam phu nhân nhìn vào mắt người đó, dáng vẻ rất kinh động: "Huynh sao lại đến đây?" Người đến chẳng phải là ai khác mà chính là Thư Khang. Thư Khang đáp: "Hôm qua Miêu Giác không có đến học, ta nhờ người đi hỏi biết được sự việc, trời còn chưa sáng là đã đến cửa nhà lao chờ, sau đó tìm Mạnh sư gia. Ta hỏi không hỏi xin gặp nàng, chỉ hỏi một chút tình hình thôi. Ta biết ở chỗ đó chúng ta không thể nói gì được, để bọn chúng thấy sẽ càng không ổn." Mạnh sư gia liền nói vốn là định kết án rồi, nhưng cảm thấy lời nàng nói có lý, cho nên tạm thời vẫn chưa thả nàng ra, nhốt chung với mọi người luôn một thể. Nhưng nghi cũng nói để nàng về lấy thuốc cho tứ phu nhân, bảo ta chờ ở đây. Nó là ở phòng giam, chúng ta không tiện nói chuyện. Tam phu nhân nghe thế gật gật đầu nói: "Xem ra sự thông minh của tên sư gia đó không biết đi đâu rồi, lại còn một lòng giúp chúng ta nữa. Chúng ta tự nhiên không bỏ qua con người này." Thư Khang gật đầu nghe Tam phu nhân nói tiếp: "Chúng ta vào trong nói chuyện, ở đây không tiện." Hai người không hề tiến vào cửa lớn mà đi cửa nhỏ ở phía sau, sau đó đóng chặt lại. Trong vườn toàn tuyết, tiếng bước chân nghe lạo xạo. Tam phu nhân và Thư Khang đến phòng của đại phu nhân. Trong phòng không ngờ lại lạnh hơn ở bên ngoài. Tam phu nhân rùng mình, Thư Khang vội đóng cửa lại, bước tới sau lưng Tam phu nhân, ôm chặt ả ta. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp rút của hai người. Thư Khang kéo Tam phu nhân xoay người lại, hai người mặt đối mặt, y nói: "Tiểu Tiểu, ta nhớ nàng lắm." Tiểu Tiểu e ấp cúi đầu: Thiếp không nhớ chàng." Thư Khang cúi người hôn sâu Tam phu nhân, ả rên khẽ. Thư Khang giống như bị cảm nhiễm, càng dùng sức hôn môi và cổ của Tam phu nhân. Mặt của Tam phu nhân hồng nhuận, miệng không ngừng nói cái gì đó. Thư Khang phát một cái ấm người đẹp trong lòng lên, nhanh chân bước đến phòng của đại phu nhân, mắt nhìn say đắm nữ nhân yêu dấu của mình như muốn uống hết ả ta vậy. Y đặt ả lên giường, sau đó dùng bàn tay run run cởi y phục của Tam phu nhân. Thấy ả mắt nhắm hờ, liền cúi người xuống dùng tay khẽ sờ vào con ngực căng tròn của ả. Tam phu nhân lập tức phát ra tiếng rên mê người. Thư Khang khẽ nói: "Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu của ta, lâu lắm rồi không cho ta yêu nàng rồi, nàng để ta mong nhớ nàng đến khổ. Ta hiện giờ muốn yêu nàng, yêu vô số lần, có được không? Tiểu Tiểu hé mắt, khẽ khẽ gật đầu, không hề lên tiếng. Tư Khang được khích lệ, lập tức cởi sạch y phục của đối phương, bản thân cũng không còn lành vải, nhào lên người của Tiểu Tiểu. Thoáng chốc sau, căn phòng như bị cơn kích tình nung nóng, trên mặt đất, trên giường, trên bàn ghế đều đầy quần áo vương vãi, không khí tràn đầy mùi vị dục vọng, mọi cảm giác đều được trải rộng ra, rên rỉ, lầm bầm, da thịt đụng chạm nhau, tiếng giường cót két như cùng lúc phát sinh. Tuyết ngoài cửa càng lúc càng lớn, trong khi cơn kích tình trong phòng vẫn tiếp tục như thế, hai con người đều đói khát chiếm hữu đối phương. Cuối cùng Tư Khang gầm lên một tiếng co thắt liên hồi, hai người sau đó mới từ từ tiên cảnh rơi trở lại nhân gian. Hai người nằm trên giường, dùng mền gối đắp cho nhau, Tiểu Tiểu nằm trong lòng Tư Khang, hai người lâu lắm không nói câu nào, ắt là hồi tưởng lại tình tiết diễn ra lúc nãy. Một lúc sau, Tư Khang hỏi: "Tiểu Tiểu, hiện giờ Miêu Gia đã thành như vậy rồi, nàng theo ta rời khỏi chỗ này được không?" Tiểu Tiểu từ trong lòng Tư Khang ngồi dậy, dáng vẻ ôn nhu vừa rồi chớp chớp mắt đã tiêu tán. À không trả lời, chỉ là nhòm dậy tìm quần áo vung vãi dưới đất. Tư Khang ôm nàng trở lại nói: "Ta biết mỗi lần nói tới đây nàng đều không vui, thế nhưng nàng còn để ta chờ cho đến khi nào đây?" Tiểu Tiểu nhìn Tư Khang dùng tay sờ mặt y, sau đó ôn nhu nói: "Hắn chết rồi, thiếp sẽ theo chàng. Sẽ nhanh thôi, tên Mạnh Thiên Sở đó xem ra là đã tiếp cận rồi. Thiếp không thể điểm rõ cho hắn, nếu chỉ rõ chúng ta sẽ dẫn lửa bắt vào người. Hãy tiếp tục chờ, sẽ nhanh thôi, thiếp sẽ cùng chàng rời khỏi nơi này." Tư Khang thở dài một hơi, buông Tiểu Tiểu ra: "Kỳ thực người khác đều vô tội, nàng hiện giờ làm thế ta cảm thấy đã đủ rồi." Tiểu Tiểu nghe thế lập tức ngồi dậy, trong lòng Tư Khang nhanh chóng xuống giường, vừa mặc y phục vừa nói: "Đúng, bọn chúng là vô tội, thế còn cha mẹ thiếp thì sao, họ có tội sao? Hắn phá tan nhà của thiếp, thiếp muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu." Tư Khang hỏi: "Nếu nói nợ máu phải trả bằng máu, vậy Miêu Gia đã chết 3 người rồi, chẳng phải là đã đủ rồi hay sao?" Tiểu Tiểu tức giận lườm Tư Khang một cái, nói mà như quát: "Hắn một ngày còn chưa chết thì không thể nói là đủ được." Tư Khang gật gù như hiểu, không nói tiếp gì, cũng theo dậy mặc y phục. Tiểu Tiểu nhanh chóng mặc đồ xong, đến trước cái tủ của đại phu nhân mở ra, nhanh chóng từ đó lấy ra một lọ thuốc rồi nhanh chóng đóng lại. Tư Khang hỏi: "Nhiều bình như vậy, nàng sao biết bình nào là để dành cho tứ phu nhân uống chứ?" Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng nói: "Trong số thuốc trong này, ngoại trừ thuốc dành cho Miêu Chiết uống ra không có hại gì, còn những thứ thuốc khác có hết 89/10 là bị đại phu nhân động tay động chân qua rồi. Bà ta từng nghe hắn nói con của tứ phu nhân là đồ con hoang, đó chính là vì thiếp trước giờ không hề uống thuốc, cho dù có uống cũng là lén đem từ y quán trở về mà uống. Chỉ có tứ phu nhân ngu, nhận định rằng đại phu nhân cùng quê với mình sẽ không hại mình. Kỳ thực ả sai là sai ở chỗ có gương mặt rất đẹp mà lại không có đầu óc gì cả." Tư Khang nói: "Vậy ý của nàng là vô luận nàng lấy bình nào cô ta uống vào cũng sẽ không khỏe sao?" Tiểu Tiểu gật đầu, sau đó bỏ bình thuốc vào lòng, bước đến trước mặt Tư Khang nói: "Thiếp vừa rồi không phải với chàng, chỉ là thiếp quá gấp, đừng để bụng." Tư Khang đáp: "Ta biết rồi, ta không để ý đâu, chỉ là nàng không thể nói ra Miêu Chiết là hung thủ giết hai hài tử đó, vậy Mạnh Thiên Sở làm sao mà minh bạch được đây?" Tiểu Tiểu tủm tỉm cười nói: "Tứ phu nhân à, thiếp sẽ hơi thấu lộ cho ả ta một chút. Nó là đại phu nhân và lão gia hoài nghi hai hài tử là con hoang, sau đó nói trong thuốc bình kỳ thực là có độc. Ả có ngốc đến mấy cũng sẽ nghĩ cách cho Mạnh Thiên Sở hay. Như vậy hung thủ này chẳng phải tự nhiên nổi lên trên mặt nước rồi hay sao?" Tư Khang nghe thế thở dài nói: "Tiểu Tiểu, nàng thực là quá thông minh rồi." Tiểu Tiểu nói: "Thôi được rồi, chúng ta cần phải đi thôi, thời gian lâu sẽ khiến cho Mạnh Thiên Sở hoài nghi thiếp đấy, đi thôi." Tư Khang gật gù đi trước mở cửa, nhưng hai người đồng thời ngẩn ra. Không biết từ lúc nào ở cửa đứng đầy người, Mạnh Thiên Sở, Vương Dịch, Chu Hạo, chủ yếu nhất còn có Miêu Chiết, đại phu nhân, tứ phu nhân, mọi người đều nhìn họ sắc mặt đầy vẻ phẫn nộ. Mạnh Thiên Sở bước lên một bước, nhìn hai con người trợn mắt há mồm trước mặt liền bảo: "Trong phòng này không tiện cho chúng ta nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi thôi. Ta đã cho người đặt lò sưởi ở phòng khách, chúng ta qua đó đi." Miêu Chiết đã tức đến xám mặt, toàn thân run rẩy, xông tới định đánh tam phu nhân, nhưng Tư Khang ưỡn ngực bước ra án trước mặt ả. Chu Hạo ngăn Miêu Chiết lại nói:

e rằng tiền sai sẽ không kiếm dễ dàng như lúc còn làm ở Miêu gia nữa. Ông ta không muốn đi, bảo tôi đi hỏi lão gia thử, nhưng tôi biết lão gia sẽ không đồng ý, cho nên bảo ông ta về trước. Nó là chờ một đoạn thời gian, nói với lão gia xong rồi bảo ông ta quay lại. Sáng ngày hôm sau, ông ta thu thập mọi thứ chuẩn bị đi, tôi còn lấy tiền riêng của tôi cho ông ta. Ông ta nhất mực buồn buồn không nói. Tôi không ngờ trước khi rời khỏi, ông ta đột nhiên nói muốn gặp lão gia. Tôi hỏi là vì chuyện gì. Ông ấy nói nếu lão gia nhất quyết đuổi ông ta thì ông ta ra khỏi nhà sẽ đem chuyện của đại phu nhân nói ra hết để cho mọi người đều biết. Ai, tôi vì gấp quá, tôi quả thật là... Tam phu nhân đã nghe ra kết quả, tức giận quát lên một tiếng, bước tới định đá quản gia. Nhưng rất may là Thư Khang đã kéo giữ lại nên không đạt được ý định. Mọi người ai cũng không ngờ là chuyện cũ lại như vậy, đều buồn rầu ngồi xuống ghế. Sau khi nghe quản gia kể xong, Tam phu nhân Tiểu Tiểu ngẩn cả ra, thần sắc ngẩn ngơ, tái xám như đã chết rồi vậy. Miêu Chiết bước tới trước mặt tứ phu nhân, thống khổ nhìn nét mặt vẫn còn tiều tụy của nàng ta, chợt quỳ phịch xuống đất. Tứ phu nhân quay đầu qua, mắt nhắm lại, không muốn nhìn Miêu Chiết. Người có mặt ở đó đều cúi đầu. Miêu Chiết cũng không thèm quan tâm đến chuyện có nhiều người ở cạnh nhìn. Y cũng đã biết bản thân đã tự tay giết chết cốt nhục của chính mình, lại còn hại chết mẹ của hai đứa con khác, thậm chí còn suýt hại chết Tuyết Nhi, đã mạo hiểm sinh mệnh để sinh ra hai đứa con cho y. Y xác định là vô cùng hối hận, thế nhưng mọi chuyện đều đã trễ. Miêu Chiết khóc nói: "Ta tự biết giết người thân bên cạnh tội đã không thể tha thứ, ta còn biết tâm tình của nàng và hai đứa con ở đây đều rất hận ta, hận ta tin lời nói xàm của người khác, mắc mưu người khác. Thật xin lỗi, quả thật là xin lỗi." Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Miêu Chiết đỡ y dậy nói: "Ngươi trở về vị trí ngồi đi." Chờ Miêu Chiết trở về chỗ ngồi rồi, Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Tam phu nhân nói: "Hôm nay nguyên là ngày mà cô cho là đã thu lưới, cô nói là cô muốn xem trò vui, hiện giờ đã tìm được rồi, chắc lẽ cô là người bày đặt ra trò vui này lại không muốn nói thêm về câu gì sao?" Thư Khang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mạnh Thiên Sở: "Ngài hãy tha cho Tiểu Tiểu đi, nàng ấy cũng vì mất cha mất mẹ mà ra như thế này thôi." Tiểu Tiểu nói: "Chàng đừng nói giúp thiếp nữa, hiện giờ mọi thứ này xác thực đều là do thiếp bày kế ra, từng bước được thực thi, thiếp không nói dường như là có vẻ không ổn." Nói xong, hai gối ả đã quỳ sụp xuống đất. Thư Khang bước đến định đỡ, Tiểu Tiểu dùng tay ngăn liền nói: "Điều này thiếp đáng làm, hãy để thiếp quỳ nói cho xong, như vậy thiếp sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Tứ phu nhân còn chưa chờ Tiểu Tiểu nói xong đã nhỏ lệ ngăn ả lại: "Muội nhất mực coi tỷ là chị em ruột, tỷ sao lại ngầm hại muội và con của muội như vậy?" Tiểu Tiểu lạnh lùng nói: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước là đạo lý thường mà ai cũng phải biết. Miêu Chiết có võ, ta tự nhiên không làm được gì, do đó chỉ có thể hạ thủ lên những người thân cạnh y." Tứ phu nhân rên lên một tiếng, tưởng chừng như muốn ngất đi. Đại phu nhân vội dướn tới kéo nàng ta vào lòng. Miêu Nhu căm phẫn hỏi: "Mẹ ta làm gì đắc tội ngươi mà ngươi cũng không tha?" Tiểu Tiểu nhìn qua nhìn lại Miêu Chiết đáp: "Mẹ cô tuy là chết rồi, nhưng bà ta không nằm trong kế hoạch của ta, còn về bà ta làm sao mà chết thì đại khái là không thoát khỏi căn hệ đến y." Miêu Nhu phẫn nộ đến cùng cực mà quát: Ngươi ngậm máu phun người." Tiểu Tiểu nói: "Ta làm thì ta tự nhiên sẽ nhận thôi, thế nhưng ta không làm thì vì sao ta phải thừa nhận cơ chứ? Trước đó ta thật không biết Miêu Chiết hạ thủ, thì mẹ của ngươi cũng đã có ý định động thủ với hai đứa nhỏ đó rồi. Sau đó ta còn ngầm cảm thấy may mắn, nhân vì bà ta không có thành công. Nếu mà thành công, bà ta giết hai đứa nhỏ đó rồi, thì mọi kế hoạch của ta đều đổ sông đổ biển." Miêu Chiết nói: "Đúng vậy, ta nghĩ Tiểu Tiểu không nói dối đâu. Cái chết của mẹ con không liên quan đến ả, là ta muốn giết mẹ con." Miêu Nhu đau đớn mà giống lên: "Mẹ là mẹ của tôi, là vợ của ông mà, là một người sinh cho ông một đứa con trai, một đứa con gái, và vì cái nhà họ Miêu này cực khổ gần cả đời. Ông không ngờ lại giết người, ông làm vậy là vì cái gì?" Miêu Chiết thống khổ lắc đầu đáp: "Nhân vì nàng ấy biết ta giết chết hai đứa trẻ." Miêu Nhu tuyệt vọng mà hỏi: "Và thế là ông giết người diệt khẩu sao?" Miêu Chiết gật gật đầu. Miêu Nhu đứng bật dậy, vụt cái kéo tay đệ đệ bước ra ngoài. Đại phu nhân thấy vậy đứng lên chặn hai người lại. Miêu Nhu trừng mắt giống như con hổ sắp sửa cắn người,